Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Lẫn nhau thỏa hiệp. Quang Vị Ương cùng Asuka, hai nữ nhân giờ này khắc này đều là dùng cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Hồn nhiên thật không ngờ, cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên lại có thể dung hợp Rinnegan cùng Serenian, sáng tạo ra tiệm mới Rin Serenian huyết kế giới hạn. Nghe Lý Vô Ngạo có chút kiêu ngạo cùng cuồng vọng thoại ngữ, Asuka đôi mắt đẹp hơi nheo lại, bỗng nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, thật cao hứng, hôm nay có thể nhận thức sở hữu như thế thực lực cường đại ngươi. Bất quá, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất vẫn là tạm thời buông tha Chu Diệt Konoha thôn trưởng lão đoàn cử động. Huyền, hắc hắc, như vậy, các ngươi là để cho ta trơ mắt nhìn Konoha thôn trưởng lão đoàn phá hư đệ ngũ Hokage Sunet đài. Nhân chấp chính, coi rẻ của nàng uy vọng, mà thờ ơ, đây không phải là chuyện phiếm sao? Hắc hắc, nếu như các ngươi vẫn là kiên trì như vậy lời nói, như vậy ta Lý Vô Ngạo không ngại, ngay lập tức sẽ đem Konoha thôn trưởng lão đoàn tẩy trừ một lần. Lý Vô Ngạo đôi mắt hơi một meo, trong đó có hàn ý tốc biến, nhẹ giọng nói, khanh khách, Vô Ngạo quân. Cái này nếu như ngươi chỉ là cố kỵ đến đệ ngũ Hokage Sunet đại nhân uy vọng nói, như vậy chúng ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Chúng ta có thể mệnh lệnh Konoha thôn trưởng lão đoàn không hề ở các loại sự tình quấy nhiễu đệ ngũ Hokage, ngươi xem coi thế nào. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, chậm rãi nói rằng, thấy Asuka cùng Quang Vị Ương đều lúc này còn cố chấp như vậy ý kiến mình, Lý Vô Ngạo tâm cũng sinh cực kỳ nồng nặc cơn tức. Ánh mắt quét hình hướng hai nữ nhân linh lung bay bổng ôn nhu thân thể mềm mại. Trong lòng thì là cấp tốc tự định giá, mình nếu là ra tay toàn lực, có mấy phần chắc chắn bắt hai cái này đồng dạng tinh thông không gian nhẫn thuật mỹ nữ. Khanh khách, Vô Ngạo quân, đừng vọng tưởng bắt ta và sư tỷ thủ hộ giả đại nhân. Hai chúng ta giống như ngươi, đồng dạng tinh thông không gian nhẫn thuật. Hơn nữa ta còn tinh thông siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn. Nếu chúng ta cố ý muốn đi, ngươi tuyệt đối ngăn cản không được chúng ta. Tựa hồ xem thấu Lý Vô Ngạo tâm tư, Asuka mỉm cười, nhẹ giọng nói, hơn nữa, chúng ta thân đều có sư phụ nàng lão nhân ra luyện chế chakra bản mệnh phù ấn. Nếu chúng ta một ngày đem bóp vỡ, sư phụ lão nhân ra chân thân hàng lâm, ngươi bây giờ nhưng là không đỡ được. Đương nhiên, không đến một khắc cuối cùng, chúng ta là sẽ không đem sư phụ nàng lão nhân ra triệu hoán đi ra. Sư phụ nàng lão nhân ra hiện nay cũng đang khẩn trương bế quan, tìm hiểu không thành tiên chi đạo. Chúng ta có thể không dám quấy nhiễu nàng. Quang Vị Ương một đầu màu vàng kim mái tóc đón gió lay động, tuyệt mỹ diễm lệ dung nhan đặc biệt sặc sỡ, nhẹ giọng cười duyên nói, phải không? Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quang Vị Ương cùng Asuka hai nữ nhân, trong lòng cũng có chút do dự, hai cái này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, tinh thông không gian nhẫn thuật cùng siêu cường ảo thuật. Chính mình cho dù có thể chính diện đánh bại các nàng, nhưng muốn lưu các nàng, còn tựa hồ có chút không kịp. Đang ở Lý Vô Ngạo cùng Quang Vị Ương, Asuka hai nữ nhân ở giữa không trung chi khẩn trương rằng co thời điểm, mặt đất chi Sunet nhìn đến đây, cũng biết là thời điểm tự đứng ra nói chuyện. Thông linh chi thuật ốc sen, Sunet hai tay kết ấn, thanh hát một tiếng, theo một tiếng, âm thanh, đem thể hình to lớn ốc sen cho kêu gọi ra. Sau đó Sunet thả người nhảy đến rồi ốc sen thân, chỉ huy ốc sen, hướng phía đứng ở Suzenu bả vai chi Lý Vô Ngạo đi đến gần. Chỉ chốc lát sau, Sunet mang theo ốc sen, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, nhìn ở giữa không trung, khẩn trương rằng co ba người. Ốc sen than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, bảo vệ đại nhân, có thể hay không tha cho ta nói mấy câu? Huyền, đệ ngũ Hokage, cự nhũ đại nhân, khanh khách, ngươi có lời gì, liền cứ việc nói đi. Chỉ là, ta rất ngạc nhiên, bộ ngực của ngươi, vì sao lớn như vậy chứ? Nhìn thấy Sunet đi tới, Quang Vị Ương đôi mắt đẹp cố ý ở Sunet đầy ắp bộ ngực chi nhìn nhiều mấy lần. Chợt khẽ cười, mang theo một tia trêu chọc giọng nói rằng, Sunet ngọc dung hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói ra, thủ hộ giả đại nhân giễu cợt. Hắc hắc, hai cái cô nàng, muốn biết Sunet đại nhân bộ ngực, tại sao phải so với các ngươi lớn hơn nhiều sao? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn quét hướng Quang Vị Ương cùng Asuka bao vây ở một tầng hung y chi đẫy đà. Bộ ngực, mang theo một tia cười tà, chậm rãi nói rằng, kỳ thực đây, Asuka cùng Quang Vị Ương hai nữ bộ ngực cũng tuyệt đối không nhỏ. Tương phản hay là chờ, so với một dạng mỹ nữ mà nói, cần phải lớn hơn nhiều, chỉ là... Cùng Sunet cái này thiên cổ hiếm thấy cự nhũ tăng so với. Hay là muốn nhỏ không ít. Huyền, cụ thể nguyên nhân gì? Asuka cùng Quang Vị Ương hai nữ nhân. Trong mắt đẹp, đều là mang theo một tia ý tò mò mà nhìn Lý Vô Ngạo. Cạc cạc, đó cũng là bởi vì. Sunet đại nhân, là ta Lý Vô Ngạo lão bà. Là của ta mỗi ngày mỗi đêm khổ cực vất vả. Nhiệt liệt xoa nắn, mới đưa Sunet đại nhân bộ ngực trở nên to lớn như thế đấy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cao giọng cười to, càn rỡ không gì sánh được. Muốn không, hai vị cô nàng, các ngươi cũng làm ta lão bà, ta cũng sẽ cần mẫn khổ nhọc, đem bộ ngực của các ngươi, cũng là trở nên lớn vô cùng. Ân ân. Giống như Sunet lão bà bộ ngực giống nhau vĩ đại. Ngươi tên hỗn đản này tiểu tử. Sống qua nhiều năm như vậy. Quang Vị Ương cùng Asuka hai nữ nhân. Còn là lần đầu tiên trước mặt người khác bị như thế trần truồng đùa giỡn. Lúc này, hai nữ tuyệt mỹ ngọc dung chi. Đều là bốc lên ra một màu đỏ nung liệt hỏa diễm đến. Tức giận nổi giận không ngớt. Nếu không phải đối với Lý Vô Ngạo lúc này triển hiện ra tuyệt cường thực lực có chỗ cố kỵ nói. Quang Vị Ương cùng Asuka hai nữ nhân chỉ sợ là ngay lập tức sẽ liều chết xung phong đi. Cùng Lý Vô Ngạo liều mạng một cái người chết ta sống. Vô Ngạo, thấy giờ này khắc này. Không khí trong sân, ở Lý Vô Ngạo lần này trêu đùa chi. Càng là vô cùng khẩn trương. Sunet không khỏi hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Mà Lý Vô Ngạo cũng là hướng về phía Sunet bĩu môi. Trộn một cái mặt quỷ, bảo vệ đại nhân cũng xin bớt giận. Vô Ngạo lão công trời sinh liền tương đối bướng bỉnh, cũng xin hai vị thứ lỗi. Sunet hướng về phía sắc mặt tái xanh Quang Vị Ương cùng Asuka hai nữ. Nhân cười làm lành một tiếng, tiếp tục nói ra. Bất quá, hai vị lời vừa mới nói, không cho trưởng lão đoàn nhúng tay ta công việc hàng ngày một chuyện. Ta có thể suy nghĩ, dừng một, Sunet tiếp tục nói ra, bởi vì ta là đệ ngũ Hokage, ta có quyền lên tiếng, mà Lý Vô Ngạo đây, thấy Sunet muốn làm ra nhượng bộ, lòng có chút không cam lòng, ngay lập tức sẽ muốn đối với Quang Vị Ương cùng Asuka hai nữ nhân nói chút ngoan thoại. Lại bị Sunet đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải ngậm miệng không nói, làm cho Sunet tới xử lý cái này sự tình. Quang Vị Ương cùng Asuka hai nữ nhân, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Lại nhìn đứng trước mặt ở to lớn ốc sen chi Sunet. Hơi do dự một, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Đáp ứng rồi tới, chúng ta cái này lập tức lệnh, làm cho trưởng lão đoàn không hề can thiệp ngươi đệ ngũ Hokage công việc hàng ngày. Asuka thở phào, nhẹ giọng nói,